Chương 1370, Thương Huyền chi biến. Thương Huyền thiên đại biến, do Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên mang đến tin tức, trực tiếp là làm cho Chu Nguyên vào lúc này không nhịn được thất sắc, tuy nói những năm này hắn đã là rời đi Thương Huyền thiên, nhưng bất luận như thế nào, Thương Huyền thiên đều là hắn xuất ra sinh chỗ, ở nơi đó, còn có hắn phụ vương mẫu hậu, còn có Đại Chu vương triều, tuy nói lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, đừng nói là một cái nho nhỏ vương triều, liền xem như một phương đại lục chi chủ, hắn đều cũng không để ở trong mắt. Có thế vương triều nho nhỏ kia đối với hắn mà nói, lại là có không thể thay thế ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế tâm tình trong lòng, mở miệng hỏi. Thương Uyên sắc mặt ngưng trọng nói, trước đây trong những năm này, trong Thương Huyền thiên có chút hỗn loạn, tình huống này ngươi hẳn là biết đến a. Chu Nguyên mắt sáng lên, năm đó hắn bị Thánh Nguyên cung chủ kia làm cho thoát đi lúc, đã từng đem Thương Huyền thánh ấn phá toái, mà mảnh vỡ thánh ấn vẩy xuống toàn bộ Thương Huyền thiên, đây chính là sau đó những năm này Thương Huyền thiên hỗn loạn đầu nguồn chỗ. Thế lực khắp nơi đều như muốn dốc hết toàn lực tìm lấy mảnh vỡ thánh ấn, mà bởi vì mảnh vỡ thánh ấn nổi lên đến tranh đấu, cũng là nhiều vô số kể. Có thế cái này cũng chung quy là chuyện không có biện pháp, năm đó Chu Nguyên nếu là không đem Thương Huyền thánh ấn phá hư, như vậy nó tất nhiên sẽ rơi vào Thánh Nguyên cung chủ chi thủ, người này là thánh tộc nanh vuốt, nếu là hắn đạt được Thương Huyền thánh ấn, trở thành Thương Huyền thiên thiên chủ, như vậy chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền thiên đều sẽ bị từ chư thiên cắt đứt, biến thành thánh tộc sở thuộc. Những năm gần đây Thương Huyền thiên bởi vì Thương Huyền thánh ấn mảnh vỡ lộ ra đặc biệt hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều tại tranh đoạt mảnh vỡ, mà trong đó lại phải lấy thánh cung thực lực mạnh nhất, thánh cung không ngừng chiếm đoạt thế lực khắp nơi, cướp đoạt mảnh vỡ thánh ấn, ở trong Thương Huyền thiên nhất lên liên miên chiến hỏa. Lần này Thạch Long bí cảnh chi tranh, trong chư thiên thành cơ hồ rất ít trông thấy người đến từ Thương Huyền thiên, bởi vì nơi đó tranh đoạt đã là càng gây cấn, thế lực khắp nơi cũng không dám rút ra nhân thủ, Thương Uyên nói ra. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là có chút giật mình. Trước đây hắn còn kỳ quái, vì sao lần này trong Thạch Long mật cảnh, hắn cũng không có nhìn thấy Thương Huyền thiên pháp vực cường giả, nguyên lai là bởi vì như vậy duyên cớ. Trước đây ít năm, thánh cung thế mạnh, nhưng mặt khác ngũ đại thánh tông cũng là giữ vững liên hợp, miễn cưỡng có thể chống lại thánh cung. Bất quá tại ngươi luyện chế tổ long đan trong nửa năm này, thế cục biến hóa cực lớn, thánh cung đột nhiên bộc phát, đúng là diệt trong ngũ đại thánh tông thiên quỷ phủ, cái này trực tiếp dẫn đến cân bằng bị đánh phá, bây giờ thánh cung tiến lên. Muốn bức bách còn lại tứ đại thánh tông giao ra trong tay mảnh vỡ thánh ấn, Thương Uyên trầm giọng nói ra. Cái gì? Thánh cung diệt thiên quỷ phủ? Chu Nguyên con ngươi có chút co rụt lại, đối với cái kia thiên quỷ phủ hắn cũng coi là có chút ký ức, hắn nhớ kỹ chân hư tựa hồ ngay tại trong tông phái này. Quy Khư thần điện vì sao không nhúng tay vào trong Thương Huyền thiên tranh đấu? Thánh cung kia chính là Thương Huyền thiên họa nguyên, lấy Quy Khư thần điện lực lượng hẳn là có thể đủ tùy tiện đem nó trấn áp a. Chu Nguyên nhíu mày hỏi. Kim La Cổ Tôn thở dài một hơi nói, Quy Khư thần điện lập trường tự nhiên trung lập, nó khai sáng quy định thứ nhất chính là không thể nhúng tay chư thiên bất luận cái gì thiên vực, bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu, chỉ có tại đối mặt thánh tộc lúc mới có thể chiêu tập chư thiên chi lực. Thánh cung chính là thánh tộc nanh vuốt, các ngươi xuất thủ đối phó cũng là nên a. Chu Nguyên nói. Kim La Cổ Tôn nói, thật cũng không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đầu tiên Thương Huyền thiên tình huống đặc thù, nơi đó không có thiên chủ khống chế, từ bên ngoài đến thánh giả tiến vào bên trong độ khó cực lớn, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thương Huyền thiên xem như phân ly ở chư thiên bên ngoài, nó liên hệ chặt chẽ trình độ, kém xa mặt khác tứ phương thiên vực, mà lại thánh tộc những năm này một mực đối với Thương Huyền thiên nhìn chằm chằm, một khi chư thiên thánh giả tiếp cận Thương Huyền thiên, đều sẽ nhận bọn hắn chặn giết. Chu Nguyên chau mày đứng lên, không nghĩ tới Thương Huyền thiên vậy mà lại có nhiều như vậy tai họa ngầm, khó trách biến thành chư thiên chi mạc, không có thiên chủ khống chế, thì tương đương với trong đó thiên địa quy tắc hỗn loạn, tự nhiên không cách nào phát triển được càng tốt hơn. Trước đây Thương Huyền thiên những cái kia đản sinh thánh giả từng cái rời đi, không thể trả lại thiên địa, nhưng này cũng trách không được những thánh giả kia, dù sao Thương Huyền thiên bản nguyên hỗn loạn, nếu là lâu dài dừng lại ở nơi đó, thực lực sẽ khó mà có chỗ tinh tiến, điểm này đối với những thánh giả kia tới nói, cũng không phải có thể tùy, tiện chịu được sự tình, không phải tất cả mọi người đều có Thương Huyền lão tổ cấp độ kia vô tư đại nghĩa, từ chúng ta dưới mắt có được tình báo đến xem, thánh cung kia trong lúc bất chợt bộc phát, phía sau hẳn là có thánh tộc bóng dáng. Nửa năm này bọn hắn yên lặng quá quỷ dị, chỉ sợ sẽ là tại vì thế chuẩn bị, ta hoài nghi bọn hắn là muốn trợ Thánh Nguyên cung chủ kia đoạt được mảnh vỡ, sau đó mượn nhờ Thương Huyền thánh ấn lực lượng, đem Thương Huyền thiên từ Hỗn Nguyên tru thánh trận che chở cho thoát ly, bởi như vậy, thánh tộc liền có thể quy mô tiến quân Thương Huyền thiên, đem nó triệt để khống chế. Thương Uyên chậm rãi nói, khẩu vị thật là lớn. Chu Nguyên cắn răng, bất quá Thương Huyền thánh ấn kia có bốn đạo thánh văn cùng một viên mảnh vỡ đều tại ta chỗ này, coi như Thánh Nguyên cung chủ chiếm mặt khác tất cả mảnh vỡ, cũng vô pháp đem nó hóa thành hoàn chỉnh thánh ấn a. Không có triệt để hoàn chỉnh Thương Huyền thánh ấn, Thánh Nguyên Cung Chủ hoàn toàn chính xác không có cách nào trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, nhưng cho dù là không trọn vẹn Thương Huyền Thánh Ấn, vẫn như cũ có dao động Thương Huyền Thiên năng lực, chỉ cần hắn đem Hỗn Nguyên Tru Thánh Trận làm một chút che lấp tay chân, thánh tộc hẳn là sẽ có thủ đoạn khác. Kim La Cổ Tôn đối với Chu Nguyên cầm trong tay thánh văn cùng một viên mảnh vỡ ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái, hiển nhiên là sớm có cảm giác, dù sao Chu Nguyên tại hắn trong ánh nhìn chăm chú, không chỉ một lần động tới thánh văn lực lượng, mặt khác thánh giả có thể sẽ đối với cái này tương đối lạ lẫm, nhưng lại không có cách nào giấu giếm được Kim La Cổ Tôn con mắt. Chu Nguyên sắc mặt biến huyễn, ánh mắt có chút âm trầm nói, không thể để cho Thánh Nguyên Cung chủ toại nguyện, Thương Huyền Thiên là quê hương của hắn, bất luận là Đại Chu Vương Triều hay là Thương Huyền Tông, Chu Nguyên đều có cảm tình sâu đậm, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những này bị Thánh Nguyên Cung chủ hủy diệt. Chu Nguyên dương mắt nhìn về phía Kim La Cổ Tôn, Cổ Tôn đến đây tìm ta, hẳn là cũng không chỉ là muốn thông báo tình báo a. Kim La Cổ Tôn ấn tay, người trẻ tuổi không nên gấp gáp, thánh cung kia tuy nói giả tâm rất lớn, nhưng muốn đem Thương Huyền Thiên phân liệt, ta Chư Thiên cũng sẽ không đồng ý. Lần này tìm ngươi, là dự định do Chư Thiên điều động một chi tinh nhuệ, do ngươi dẫn đầu chỉ huy, mà nhiệm vụ của ngươi là giết trở lại Thương Huyền Thiên, thanh trừ thánh cung, giữ gìn Thương Huyền Thiên an bình, chặt đứt thánh tộc ác niệm. Bất quá nhiệm vụ này cũng không đơn giản, bởi vì Thương Huyền Thiên tình huống đặc thù, thánh giả không cách nào tiến vào, có thế cái kia thánh nguyên lại là bán thánh chi lực, cho dù bây giờ ngươi xem như dưới thánh giả đệ nhất nhân, có thế cùng cái kia thánh nguyên thật muốn đấu, kết quả vẫn là rất khó mà dự kiến. Cho nên lúc này tiến về Thương Huyền Thiên nguy hiểm không nhỏ, nhưng càng nghĩ chỉ sợ không ai lại so với ngươi càng thích hợp. Kim La Cổ Tôn nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên nghe vậy bật cười lớn nói, cho dù không có dưới mắt chuyện này, ta cũng dự định tại Tổ Long đang luyện chế sau khi hoàn thành liền về Thương Huyền Thiên một chuyến, đem những năm kia ân oán giải quyết rõ ràng, về phần Thánh Nguyên, ta cùng hắn ở giữa cũng nên có cái chấm dứt, nhiệm vụ này ta tiếp. Chu Nguyên lộ ra rắn ngời ngợi răng, chỉ là trong đó lộ ra một loại như giả thú răng nanh lạnh lẽo. Ta nhìn chằm chằm vị này bán thánh mệnh, có thế đã rất nhiều năm, lần này ta sẽ đích thân đưa hắn lên đường.